Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1244, Thiên Hải đảo đảo chủ. Hắc Thủy đảo phụ cận Thiên Hải đảo tất nhiên đã bị Lưỡng Nghi phái thu phục. Đoán chừng lưu thủ Thiên Hải đảo Nguyên Anh cường nhân sẽ không quá nhiều. Đã đường tắt này, có thể nào tay không mà đi? Người đây là dự định đem Lưỡng Nghi phái tận diệt a? Người cái kia luyện hồn chi pháp uy lực kinh người. Nếu là quả thật đụng đủ trăm nói Nguyên Anh luyện hồn, dùng ra cái này bách quỷ, chỉ sợ hóa thần cường giả đều có thể ngăn cản nhất thời. Cho nên mới muốn tới chỗ thu thập Nguyên Anh hoặc là đại yêu luyện hồn. Có hay không tên huynh hỗ trợ? Ta cái này bách quỷ dạ hành chi pháp rất nhanh liền có thể đại thành. Chỉ nói cho tên của ta, cộng thêm nho nhỏ thi triển một lần uy lực. Ngôn huynh, người liền không thể đem phần này pháp môn lấy ra để ta cũng học một ít. Vô Danh huynh lời ấy sai rồi. Người Vô Danh công tử nhẹ nhàng như ngọc. Cái này muốn vừa ra tay âm phong quỷ nói. Nhiều sát phong cảnh, hù đến những cái kia giai nhân sẽ không tốt. Lời này có lý. Vậy ngươi Long Thiệt Cung có thể hay không mượn ta mấy ngày? Tổng cũng không động vào địa linh bảo. Đều muốn không thạo. Ai, liền địa linh bảo khí tức đều nhanh quên. Long Thiệt Cung là cung A. Giống Vô Danh huynh loại này tiện đạo cao nhân. Vẫn là ít dùng còn lại vũ khí cho thỏa đáng. Cái này muốn phá ngươi tiện khí. Chẳng phải là sai lầm. Ngôn huynh lời này sai rồi. Ta không chỉ ưa thích kiếm. Còn ưa thích cung. Xem ở ngươi ta huynh đệ một trận phân thượng. Cái kia đem cung mượn ta sử dụng được chứ? Không mượn. Ngoặc kép. Cần phải cự tuyệt đến trực tiếp như vậy a? Uyển chuyển một điểm có thể chết a? Chờ ta tìm tới bảo bối ngươi cũng đừng hòng nhìn nhiều. Lấy truyền âm nói chuyện với nhau hai. Người. Bất quá là không muốn để cho đồng hành Vương Ngữ Hải nghe được hai người bằng mặt không bằng lòng. Tiếp cận Thiên Hải đảo thời điểm, Từ Ngôn bỗng nhiên nhìn về phía thuyền bên ngoài. Bảo bối tới, Thiên Hải đảo Nguyên Anh một vị. Ngọc Chu bên trên, Từ Ngôn tập trung vào từ Thiên Hải đảo phương hướng bay tới một người. Phế tích như vậy Bát Lan đảo liền một đóa kỳ lan đều không thừa. Một đạo Nguyên Anh luyện hồn cũng không thu lấy. Xem như đi không một chuyến. Lần này tiến về Hắc Thủy đảo, Từ Ngôn chính là chuẩn bị đem Đường Nhạc Sơn mang tới Lưỡng Nghi phái cao thủ. Từng cái tất cả đều biến thành luyện hồn. Thiên Hải đảo đảo chủ. Chấm ngoặc kép, Vương Ngữ Hải tại sau lưng nhắc nhở thân phận của người đến. Không đợi nói ra vị đảo chủ kia danh hào, Từ Ngôn đã đi đến thuyền đầu, đưa tới cửa luyện hồn. Từ Ngôn sao có thể khách khí? Ngọc Chu đột nhiên tăng tốc, thiểm điện vậy ngăn tại trước mặt người vừa tới. Từ Ngôn đứng tại thuyền đầu, lấy uy áp đem đối phương bao phủ, trầm giọng hỏi, ta chính là Lưỡng Nghi phái Nguyên Anh trưởng lão, từ Tây Châu vực Lưỡng Nghi phái Sơn Môn mà đến, có chuyện quan trọng tìm kiếm tông chủ, người có biết đường tông chủ ở nơi nào? Đường tông chủ vừa mới tại Thiên Hải đảo gặp cường địch, đã lui về Hắc Thủy đảo. Thiên Hải đảo đảo chủ không ngờ tới đụng phải Lưỡng Nghi phái từ Tây Châu vực mà đến cao thủ, tranh thủ thời gian như nói thật nói. Về phần Đường Nhạc Sơn chu sát Thiên Hải đảo tu sĩ một chuyện, hắn lại không nói. Cường địch, một mình đứng tại thuyền đầu Từ Ngôn hiện ra kinh ngạc bộ dáng, quát to hỏi, phương nào cường địch, thế mà có thể bước đi nhà ta tông chủ. Một người ra mặt, là bởi vì Từ Ngôn mặt xinh. Trần Vô Danh thân là Thiên Anh bảng đệ tứ, hải đảo tu sĩ hẳn là cũng phần lớn nhận ra, là đạo tử Quân Vô Nhạc. Thiên Hải đảo đảo chủ nhãn châu xoay động, nói, đường tông chủ cùng đạo tử giao thủ, cuối cùng không địch lại. Nếu không có ta Thiên Hải đảo sở cảnh sát có môn hạ không tiếc tính mệnh ngăn chặn đạo tử, đường tông chủ hiện tại chỉ sợ còn không có thoát thân đây. Đạo tử Quân Vô Nhạc. Từ Ngôn nghe nói lời ấy hơi sững sờ. Hỏi, Đông Châu vực người, vì sao cùng ta Lưỡng Nghi phái là địch? Cái kia đạo tử bây giờ ở nơi nào? Đạo tử Quân Vô Nhạc gặp đuổi không kịp đường tông chủ. Giận dữ bên dưới giết ta Thiên Hải đảo vô số môn nhân cho hả giận. Vừa mới rời đi không lâu, chẳng biết đi đâu. Thiên Hải Đảo đảo chủ cung kính đáp trả. Vậy sao ngươi không có bị đạo tử làm thịt đâu? Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Nói, khó nói ngươi cùng đạo phủ có chỗ liên quan. Không không không, ta Thiên Hải Đảo chỉ nghe từ Lưỡng Nghi phái mệnh lệnh. Là cái kia đạo tử quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Lúc này mới ẩn thân lòng đất, chờ hắn đi ta mới ra ngoài. Cái này cũng không nên trách ta. Liền Đường tông chủ đều đấu không lại cái kia đạo tử. Ta xuất thủ cũng là vô sự vô bổ a, thì ra là thế. Xem ra ngươi tinh thông chính là bảo mệnh chi đạo. Niệm tình ngươi có công không qua. Lên thuyền, mang bọn ta đi Hắc Thủy đảo gặp tông chủ. Từ Ngôn không cho giải thích mệnh trên đó thuyền. Thiên Hải đảo đảo chủ không thế nào phía dưới. Đành phải tự nhận không may. Trong lòng tự nhủ đi một chuyến Hắc Thủy đảo liền đi một chuyến đi. Đường Nhạc Sơn hẳn là sẽ không khó xử ta. Đến lúc đó qua loa Lưỡng Nghi phái mấy ngày. Ta tại tìm cơ hội chạy đi cũng là phải. Liền Đông Châu vực đạo tử đều xuất hiện tại Trăm đảo. Không đáng cho hai người bọn hắn dụng cụ phái bán mạng. Tới rồi, tặc thuyền ngươi cũng dám ngồi. Lá gan thật không nhỏ a, vừa mới leo lên Ngọc Chu Thiên Hải đảo đảo chủ. Liền nghe thuyền trong mái hiên truyền đến chân vô danh âm thanh. Không đợi hắn tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác được tâm đầu mát lạnh. Thấp đầu nhìn lại, một thanh trường kiếm mũi kiếm còn mang theo huyết châu xuất hiện ở trước mắt. Thiên Hải đảo đảo chủ trong lòng xác thực thật lạnh, bị phi kiếm quán xuyên. Có thể không mát a? Liền tên đều không báo ra tới Thiên Hải đảo đảo chủ. Quay đầu mắt nhìn sau lưng mỉm cười thanh niên. Trong lòng tự nhủ cái này là trong truyền thuyết báo ứng đi. Chính mình tránh đi Đường Nhạc Sơn cùng đạo tử. Tránh đi hai nhức đầu yêu đỉnh phong quái ngư. Lại không tránh đi trận này phảng phất vì hắn lượng thân mà làm sát cơ. Mắt tối sầm lại, Thiên Hải đảo đảo chủ một mệnh ô hô. Nguyên Anh trực tiếp bị nhiếp ra, trở thành Từ Ngôn trong tay luyện hồn. Tế luyện Nguyên Anh công phu, chân vô danh động tác rất nhanh. Trực tiếp đem vị đảo chủ này bên trên 7 cái túi chữ vật thu đi. Tự mình chọn lựa đồ tốt, ta làm hung thủ, ta xuất lực, ngươi lại chỉ kiếm tiện nghi. Cái này là đường đường Thiên Anh bảng vị thứ tư vô danh công tử. Từ Ngôn luyện hóa Nguyên Anh về sau, trở lại thuyền toa xem thường nói. Cái này gọi có nạn cùng chịu. Các ngươi hải đảo tu sĩ thật sự là quỷ nghèo. Đường đường đảo chủ chỉ có ngần ấy thân gia. Để cho người ta cười đến rụng răng. Cái này gọi có phúc cùng hưởng đi. Các ngươi nhân kiếm tông cao thủ có tiền. Làm sao còn giống ngạ tử quỷ giống như nắm lấy túi chữ vật không thả. Buông tay. Đoạt tới 3 cái túi chữ vật. Từ Ngôn thô sơ giản lược quét mắt. Sau đó tế ra Thiên Hải đảo đảo chủ luyện hồn. Hỏi, đạo tử vì sao xuất hiện tại Thiên Hải đảo? Lại vì sao cùng Đường Nhạc Sơn giao thủ? Vừa mới bị tế luyện luyện hồn, còn có ngắn ngủi trí nhớ. Tại Từ Ngôn chất vấn dưới, đứt quãng nói ra đại khái đi qua. Quả nhiên là Đường Nhạc Sơn Lưỡng Nghi chi pháp xuất hiện ba động. Hai người bọn họ dụng cụ phái đúng vậy như thế. Một khi tâm cảnh biến ảo, sẽ ảnh hưởng tu vi. Bị chúng ta hố một lần. Hắn cơn giận còn sót lại khó tiêu. Lấy Thiên Hải đảo tu sĩ cùng phàm nhân để phát tiết cũng là bình thường bất quá. Chân vô danh điểm đầu, nói, xem ra Đường Nhạc Sơn là thời giờ bất lợi a. Thật làm cho hắn đồ không Thiên Hải đảo. Không chừng tâm cảnh của hắn thật có thể khôi phục như lúc ban đầu. Gia hỏa này thế mà gặp đạo tử. Cáp. Quân Vô Nhạc đừng nhìn cho tới bây giờ không có xếp tại Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu. Coi như bao tiểu lâu đối với tên kia cũng phải kiêng dè không thôi. Đạo phủ đạo tử a, Đông Châu vực chân chính thiên kiêu. Chúng ta tứ đại công tử nếu quả thật lấy tu vi sắp xếp. Quân Vô Nhạc phải làm cầm đầu. Thiên Anh bảng sắp đến. Xem ra thiên hạ cường nhân đều lần lượt xuất quan. Cái này đạo tử có phải hay không đều ở Tây Châu vực a? Bằng không hắn từ Đông Châu vực mà đến. Sợ không được trên đường đi chỉ ít hao phí thời gian 10 năm đi đường. Từ Ngôn hỏi, Quân Vô Nhạc người này hành tung phiêu hốt. Có rất ít người biết rõ tung tích của hắn. Những năm này hắn hẳn là thủy chung dừng lại tại Tây Châu vực phụ cận. bởi vì liên tục mấy lần Thiên Anh bảng đều có thân ảnh của hắn. Trần Vô Danh trầm ngâm sơ qua, nói, đạo tử xuất hiện tại Trăm Đảo, ứng cũng không phải là vì lưỡng nghi phái mà đến. Đạo phủ vô tranh, trừ phi ngoại tộc tiến công nhân tộc, nếu không kiếm vương điện cùng phản kiếm minh tranh đấu, đạo phủ hẳn là sẽ không nhúng tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.